Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320 lễ nghĩa của người chủ địa phương. Dịch tình là cái gì? Tính tình, Thẩm Dạng đại khái cũng có thể biết một chút, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc nữ hài tử sao, tùy hứng một chút là bình thường. Huống chi dịch tình ngày thường tuy rằng tùy hứng, nhưng làm công tác thật là có thể làm hắn tôn trọng. Cho nên ngày thường cũng đều tận lực toàn nàng mặt mũi. Hôm nay nếu tới không phải Tử Vân Liệt để ý nữ hài tử, tất nhiên không ai sẽ thay Sở Từ nói chuyện. Như vậy đắc tội sư trưởng gia khuê nữ, bọn họ cũng là sẽ có áp lực. Ta cùng dịch tình không thân, không cần đem nàng cùng tiểu tử nói nhập làm một. Tử Vân Liệt liếc mắt nhìn hắn, trong tay đùa nghịch những cái đó máy móc bản vẽ. Hảo, hảo, hảo, không nói chuyện liền không nói chuyện. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, cái này Sở Từ rốt cuộc là người phương nào đi. Ta hôm nay vì ngươi, chính là nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp tình tử. Nếu là quay đầu lại nàng cùng ta mẹ nói vài câu nói bậy, ta này lỗ tai đã có thể lại không đến thanh tĩnh. Thẩm Dạng lại nói, nàng xuất thân không có gì đặc biệt, phụ thân sống hay chết cũng không biết, mẫu thân đã ly thế, trước mắt chỉ có cái song bào thai đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nói lên lời này, Tử Vân Liệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Thẩm Dạng vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Thật sự, nhưng nàng người này nhìn qua nhưng không đơn giản như vậy. Đặc biệt là lạnh mặt nói chuyện bộ dáng, khiến cho giống trưởng quan dạy bảo dường như. Nghe được ta đều nhịn không được hoảng thần. Tiểu tử trời sinh thông minh, lại ở cơ duyên xảo hợp hạ xem qua không ít thư, đi theo tự học thành tài. Đương nhiên cùng giống nhau nữ hài tử không giống nhau. Tử Vân Liệt thái độ đoan chính nói. Thẩm Dạng khóe miệng nhẹ nhàng trừ động một chút, tổng cảm thấy hiện tại Tử Vân Liệt giống chúng ta dường như. Hắn nhưng rất ít như vậy khen người. Trước kia ở trong đội thời điểm, đối mặt trưởng quan khen, hắn cũng chỉ sẽ lộ ra vài phần khiêm tốn biểu tình. Mặc dù là cấp dưới, cũng không quá phận ca ngợi, nào có như vậy kiêu ngạo quá. Thật giống như kia Sở Từ là nàng dưỡng thành khuê nữ dường như. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, từ Tử Vân Liệt trong miệng nghe thấy cái này tin tức vẫn là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối Sở Từ lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, đều đã bắt đầu cân nhắc quá hai ngày Phúc Duyên Đài khai trương đưa cái gì hảo. Dịch tình còn sẽ ngây ngốc mấy ngày, ngươi không bồi nàng khắp nơi đi dạo sao? Rốt cuộc chúng ta đều đã xuất ngũ, chỉ có ngươi cùng sư trưởng quan hệ chặt chẽ, hắn nữ nhi tiến đến làm khách, về tình về lý, ngươi đều nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thẩm Dạng lại nói. Nhắc tới đến chuyện này, Tử Vân Liệt mày một ninh, ta là cái kẻ điếc, không có phương tiện. Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, xoa xoa ấn đường, âm thầm lắc đầu. Bên kia, Sở Từ trở về Phúc Duyên Đài tiệm cơm, lập tức liền bắt đầu xuống tay điêu khắc chiêu bài, sửa sang lại tiệm cơm các hạng phương tiện, vội vui vẻ vô cùng. Liên tục hai ngày, Sở Từ đều sẽ hoa mấy cái giờ thời gian nếm thử bất đồng món ăn, lãng phí nguyên liệu nấu ăn vô số. Cùng lúc đó, này tiệm cơm còn không có khai trương, mùi hương nhi cũng đã trước truyền đi ra ngoài. Tiến đến này tiệm cơm cửa nghỉ chân nhìn xung quanh người đã có không ít. May mắn Sở Từ ở cửa dán một chương viết khai trương thời gian bố cáo, bằng không sợ là sẽ có người trực tiếp xông vào này tiệm cơm bên trong hỏi cái đến tột cùng. tạm định 58 nói đồ ăn. Về sau mỗi tháng thêm một đạo tân đồ ăn. Cuối cùng, Sở Từ nhìn chính mình thiết kế thực đơn quyết định xuống dưới. Sở Đường nhìn này chính mình cuồng tuyển tự thể, đều nhịn không được muốn đem này thực đơn cất chứa. Này thực đơn bên ngoài dùng chính là đầu gỗ bìa mặt, nhưng cũng không phải thực trọng, tứ giác mài giũa đặc biệt bóng loáng. Toàn bộ mặt bằng là một bức cát tường họa, chạm rỗng điêu khắc có vẻ thực thượng cấp bậc. Bề ngoài lại soát một tầng kim sơn, có vẻ thập phần đại khí. Bên trong đồ ăn danh cũng toàn bộ đều là Sở Từ tự mình viết tay. Tưởng tượng đến như vậy, xinh đẹp hàng mỹ nghệ phải bị người khác bóng nhảy đôi tay đụng vào. Sở Đường này trong lòng liền cảm thấy thịt đau không thôi. Hết chương.